Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Hoa Vân Quán bên trong sự tình. Một trường phong ba qua đi, Triệu Nhiên bị cơm phòng cùng đồ ăn phòng chúng hỏa công cư sĩ nhất trí căm thù. Nhưng hắn cũng không thể nói không có thu hoạch, ít nhất phải đến sống một mình một phòng hậu đãi ngộ. Sau đó trong nửa tháng, Triệu Nhiên đều thận trọng tùy thời cảnh giác, đề phòng gặp Trương Trạch đám người ám toán. Cũng may Triệu Nhiên tai thính mắt tinh, thính lực vô cùng tốt. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều muốn nghiêng tai nghe lén cái khác các trong phòng người nói chuyện, nhìn xem có phải hay không có cái gì châm đối âm mưu của mình. Hắn nghe lén trọng điểm nhất là phía bắc phòng làm chủ. Từ khi mình đem Cẩu Nhị đuổi đi ra về sau, Cẩu Nhị liền ở đến Trương Trạch kia phòng, muốn nói có cái gì mưu đồ, chắc chắn sẽ từ bắc phòng bắt đầu. Trương Trạch cùng Cẩu Nhị mỗi đêm cũng sẽ ở trước khi ngủ nói lên vài câu. Có đôi khi làm mắng hai tiếng, hỏi thăm một chút Triệu Nhiên tổ tông. Có đôi khi cũng sẽ tính toán một chút như thế nào chỉnh lý Triệu Nhiên. Nhưng loại này tính toán hơn phân nửa không có kết quả gì. Bởi vì tính đi tính lại, Quan Nhị ca cùng Tịnh phòng, Thanh phòng đám kia hỏa công cư sĩ đều là bọn hắn không vòng qua được đi hạm. Có đôi khi, Trương Trạch cùng Cẩu Nhị sẽ trò chuyện lên rất nhiều khó nghe tự ẩn. Tỉ như nhà ai cô nương vòng eo mềm mại, làn da tinh tế tỉ mỉ, trong lồng ngực có tư vị khác. Cái nào cửa ngầm tử đồ đĩ công phu rất cao, tiếng rên phóng đãng, giường thứ ở giữa phiêu phiêu dục tiên. Triệu Nhiên thậm chí nghe Trương Trạch mịt mờ nói lên, tố tâm trong am nào đó đạo cô cùng nữ đệ tử đã cùng hắn mắt đi mày lại. Mắt thấy là phải nhập ngõ hẻm vân vân. Triệu Nhiên liền nhớ tới tựa hồ Vũ Mặc đạo nhân ngay tại tố tâm am tu hành. Trong lòng không khỏi gánh vác mấy phần tâm tư, nhưng là muốn đánh tra rõ ràng một ít, Trương Trạch lại vô luận như thế nào không chịu nhiều lời. Bất quá chẳng mấy chốc, Triệu Nhiên liền không cần phải lo lắng. Thời gian qua đi sau 3 tháng, Vũ Mặc lần nữa gửi tới làm tiên. Nàng ở trong thư nói, mình đã tại hơn 2 tháng trước rời đi tố tâm am, bái nhập Hoa Vân quán tu hành đạo thuật. Sư phụ đãi nàng cực kỳ tốt, nàng tại Hoa Vân quán cũng trôi qua cực kỳ thư thái. Triệu Nhiên nghĩ chỉ chốc lát, suy nghĩ ra mùi vị đến, tựa hồ Vũ Mặc đang dùng một loại cực kỳ mịt mờ phương thức. Hướng hắn giải thích 3 tháng này bặt vô âm tín, Vũ Mặc còn ở trong thư đối Triệu Nhiên thiết câu đố cấp ra mấy cái đáp án. Cực kỳ hiển nhiên đều không đúng. Triệu Nhiên tại hồi âm bên trong tất cả đều phủ định. Lại như cũ không cho Vũ Mặc lộ chân tướng. Triệu Nhiên thư trả lời bên trong chúc mừng Vũ Mặc bước vào tu đạo cánh cửa. Chúc nàng sớm ngày đắc đạo phi thăng. Viết những lời này thời điểm, hắn nhớ tới mình trước mắt hiện trạng còn tại đạo viện tầng dưới chót nhất pha trộn. Đến nay không có chạm đến trở thành chính thức đạo sĩ cạnh cửa. Cảm giác trong lòng chua chua cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn nhớ tới lần trước Tống Chí Nguyên nói tới cái kia phạm vào môn quy chất nữ tựa hồ cũng tại Hoa Vân quán, liền nhắc chuyện này. Mời Vũ Mặc có thời gian rảnh hỏi thăm một chút, nhìn xem cần xin nhờ những người nào mới có thể hóa giải. Hoa Vân quán là đạo môn ẩn bí chi địa. Triệu Nhiên muốn hồi âm, vẫn là chỉ có thể thông qua Vu Chí Viễn. Nói đến, Vu Chí Viễn phương pháp thật phi thường thâm hậu. Có đôi khi Triệu Nhiên sẽ cảm thấy, cái thằng này có lẽ không gì làm không được. Bởi vậy, hắn cũng tìm Vu Chí Viễn hỗ trợ, nghe ngóng Ngọc Hoàng các chỗ. Vu Chí Viễn hỏi Triệu Nhiên nghe ngóng Ngọc Hoàng các chỗ muốn làm gì. Triệu Nhiên nói hắn rất nhớ cảm tạ đại luyện sư ân cứu mạng. Vu Chí Viễn cười nói, ngươi đây lại không cần lo lắng, đại luyện sư nhiều cao đạo hạnh, nơi nào cần ngươi đi cảm tạ. Triệu Nhiên nói, lời tuy như thế, nhưng lĩnh không lĩnh tình là đại luyện sư sự tình. Phải chăng biểu thị cảm tạ, lại là tâm ý của ta, không đem phần này lòng biết ơn hướng đại luyện sư nói ra. Tại ta mà nói cuối cùng là bất an. Vu Trí Viễn gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ Triệu Nhiên ý nghĩ, bất quá lại nói, quán các chỗ đều là đạo môn không nói chi mê, coi như ngươi nghe được ở nơi nào, ngươi cũng không vào được, không chỉ có vào không được, ngươi ngay cả nhìn cũng không thấy. Triệu Nhiên hỏi, kia tại môn đầu ngươi là thế nào cùng quán các liên hệ? Tỷ như ta lúc này tin, ngươi lại thế nào gửi ra ngoài? Vu Trí Viễn nói, Ngọc Hoàng các ta là liên lạc không được, ta cũng không biết chỗ. Hoa Vân quán ngay tại Long An trong phủ, nhưng cùng Tây Chân Vũ Cung liên lạc. Ta tại Tây Chân Vũ Cung có đồng đạo hảo hữu, phong thư này bắt đầu từ nơi đó chuyển tới. Ngươi muốn gửi về, ta cũng cần thông qua Tây Chân Vũ Cung mới được. Dừng một chút, Vu Trí Viễn lại nói, ngươi muốn hướng đại luyện sư biểu đạt cảm ơn, ta nhưng thay nghe ngóng một ít, bất quá không thể đảm bảo nghe được đến. Ngươi nghe ta tin chính là, Vu Trí Viễn đem phong thư này nhét vào một cái khác trong phong thư. Nâng bút tại phong thư trên viết, cảnh trí ma đạo huynh thân khải. Lại viết mình lạc khoản, đi tìm người đưa, qua ba ngày. Phong thư này đưa đến Long An phủ thành Nam Bình Võ ven hồ Tây Chân Vũ Cung, bị một cái mặt trắng như ngọc trung niên đạo nhân đoạt được. Đạo nhân này chính là cảnh trí ma, hắn so Vu Trí Viễn không lớn hơn mấy tuổi, cũng đã chiếm giữ Tây Chân Vũ Cung ba đô một trong đô quản chi vị. Cảnh trí ma mở ra Vu Trí Viễn bộ ở bên ngoài phong thư, nhìn thoáng qua bên trong tầng kia, cười cười, đem nó rút ra, giao cho rãnh phòng. Rãnh phòng chấp dịch đem thư cầm chắc, nhét vào trong ống trúc, gột vào diều hâu trên vuốt, đem diều hâu thả, diều hâu đằng không mà lên, hướng về đông bắc phương hướng lao đi. Lại nửa ngày sau, diều hâu đang bay tới một đám mây sương mù bao phủ trên sơn cốc. Trong cốc rừng tầng tầng lớp lớp mênh mông, quái thạch lăng tuân, lại xa ngút ngàn dặm không có người ở tung tích. Kia diều hâu đem song cầm mở ra, lướt gấp mà xuống, xuyên thấu mịt mờ mây mù. Trước mắt bỗng nhiên hiện ra vài mẫu thanh phong, mấy cỗ suối thác nước, tại đầy khắp núi đồi kỳ hoa dị thảo ở giữa, tọa lạc lấy một mảnh đình đài lầu các. Vũ Mặc mới từ Thanh Khê bên cạnh trở về, cái trán đổ mồ hôi lâm ly. Nàng tư chất đã tốt, luyện công lại cần, mới nhập môn không đến 3 tháng, liền đã xem mấy cái kia nhập môn 1-2 năm các sư tỷ bỏ lại đằng sau, cho nhà mình sư phụ tranh giành mặt mũi, là vô cùng đến sư tôn rừng gây nên kiểu yêu thích. Nàng trở lại trong phòng, thoảng qua rửa mặt đã xong, liền gặp ngoài cửa sổ bay tới một điểm hồng quang, tố thủ nhẹ nhàng hái một lần. Hồng quang giấy lên một mảnh sương mù, hóa thành một phong thư. Vũ Mặc mừng rỡ, bận bịu ngồi vào trước bàn, nắm vuốt phong thư thưởng thức một lát, nhịn một chút tâm đem CVM, lấy ra bên trong vàng nhạt giấy viết thư, tập trung tinh thần từng chữ nhìn xuống, nhìn không bao lâu, liền đem thư xem hết. Vũ Mặc từ túi thêu bên trong lấy ra Triệu Nhiên gửi cho hắn phong thư thứ nhất. Lần nữa cẩn thận đối chiếu nhìn một lần, sau đó tay chống đỡ cái má, nhíu mày khổ sở suy nghĩ, đáp án của mình đều không đúng, kia rốt cuộc cái gì mới thật sự là đáp án? Mẫu con thạch sùng đến cùng nói cái gì mới khiến cho công con thạch sùng từ trên tường ngã xuống? Đâu, đáng chết Triệu Nhiên, đã giải thích của ta đều không đúng, ngươi ngược lại là cho cái đáp án a? Khổ não nửa ngày, Vũ Mặc thận trọng đem trên bàn hai phong thư cất kỹ. Nàng dự định buổi tối hào hào nghĩ muốn làm sao hồi âm. Vũ Mặc đi vào sư phụ phòng khách bên ngoài, đã thấy sư phụ rừng gây nên kiều ngay tại trước bậc say sưa ngon lành đọc lấy một bản đạo thư. tiến lên gặp qua sư phụ. Sư phụ chén trà tục đầy nước. Vũ Mặc liền hướng sư phụ thỉnh giáo mấy cái kết phù bên trong gặp phải vấn đề. Dừng gây nên kiều thoảng qua đề điểm hai câu. Vũ Mặc liền là lĩnh hội. Tại chỗ biểu thị ra, lại làm được nửa phần không kém. Tựa như luyện qua nhiều năm đồng dạng. Lệnh sư cha rừng gây nên kiều cảm thấy vui mừng. Mặt mày bên trong đều là ý mừng. Đem sư phụ hống cao hứng. Vũ Mặc mới thất chuyển bát chuyển nhắc lên Tống Vũ Kiều sự tình. Tống Vũ Kiều là Vũ Mặc sư tỷ, coi như so Vũ Mặc sớm nhập môn 3 năm. Vũ Mặc nhập môn thời điểm, Tống Vũ Kiều liền xuống núi đi du lịch. Là lấy Vũ Mặc chỉ biết mình có như thế một sư tỷ. Lại chưa từng gặp mặt, Tống Vũ Kiều xuống núi du lịch lúc, bởi vì sẻng yêu trừ ma một chuyện cùng nào đó tán tu phát sinh tranh đấu. Kết quả ra tay quá nặng, đem đối phương đánh cho nôn ra máu. Tán tu kia sư môn tìm không thấy Tống Vũ Kiều, liền bẩm báo Hoa Vân quán đến, muốn mấy cô dừng gây nên kiều cho cái thuyết pháp. Tống Vũ Kiều nghe nói, liền không dám về núi. Chỉ ở bên ngoài lắc lư, chờ đợi mình sư phụ bớt giận. Nếu nói, rừng gây nên kiều càng buồn bực chính là tán tu kìa sư môn. Bởi vì chiếm một điểm lý, vậy mà không buông tha, nhất định phải Hoa Vân quán bồi thường. Có đôi khi sự tình hết lần này tới lần khác liền là như thế bất đắc dĩ. Đạo môn rõ ràng lãnh tụ bày luân, lại không muốn cùng tiểu môn tiểu phái chăm chỉ. Miễn cho bị người khác nói này nói kia, đọa đại phái uy nghiêm. Bởi vậy cũng liền có một ít tiểu môn tiểu phái lợi dụng đúng cơ hội, trăm phương ngàn kế tới cửa làm tiền. Lúc này cũng giống như thế, làm hại rừng gây nên kiều bồi ra ngoài hai bình chân quý linh dược cùng hơn 10 chương ba lôi phù. Đối phương mới cao hứng bừng bừng đất rời đi. Vũ Mặc liền khuyên giải nhà mình sư tôn, nói sự tình đã qua, sư tỷ bên ngoài ăn gió nằm sương, thê thê lương hoảng sợ, cũng không biết bị bao nhiêu khổ, vẫn là để nàng trở về mới là đạo lý. Dừng gây nên kiều nói liền phải cho nha đầu kia nếm chút khổ sở, nếu không nàng không nhớ lâu. Đều là tu đạo một mạch, ra tay lại không biết nặng nhẹ, lần này chỉ là đánh người bị thương sự tình. Lần sau nếu là đem người cho giết, kia còn kết thúc như thế nào? Vũ Mặc lại là một phen lý do thoái thác. Tóm lại đem kia chưa từng thấy qua sư tỷ nói đến vô cùng đáng thương. Lúc này mới thuyết phục sư tôn. Kỳ thật nàng sớm đã nhìn ra. Sự tình cách 3 tháng, sư tôn dừng gây nên kiều đã tiêu tan lửa giận. Nàng lần giải thích này bất quá là cho sư tôn một bậc thang thôi. Hống xong sư tôn, Vũ Mặc trở lại nhà mình khuê phòng, cắn cán bút, bắt đầu suy nghĩ làm sao cho Triệu Nhiên hồi âm. Lần này, nàng nhất định phải làm cho Triệu Nhiên để lộ đáp án mới tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ